Nó dùng sức bóp chết con tằm, sau đó cất huyết nhục của nó vào túi, bởi vì đây là huyết nhục bảo dược. Mọi người sững sờ, chuyện này cũng quá hung tàn, đó chính là một con di trùng hiếm thấy và mạnh mẽ a, nó lại dùng một tay bóp chết. Thực sự là biến thái, một đám người vừa kinh vừa sợ, thằng nhỏ này quả thực không ai có thể quản thúc được hay sao? Một đám người tế gia bảo cụ chĩa về phía trước, hơn nữa bắt đầu bày binh bố trận định bao vây nó. Là ngươi, đột nhiên nhóc tì giận dữ. Nó cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức bẻ gãy nghiền nát đánh bay một đám người, xuyên qua một mảng mưa bụi có cửu thiên lôi điện hủy diệt. Sau đó, phịch một tiếng, nó xách một người lên, hai mắt phun lửa. Đó là một thiếu niên áo trắng khoảng 14-15 tuổi được phù văn lượn quanh, sương mù mông lung. Đó chính là thiên tài của vũ tộc Vũ Phong. Ngươi là đồ bạc như vôi, dẫn tộc nhân đến bổ thiên các đại khai sát giới, lấy oán trả ơn. Ngày hôm nay ta chẻ xác ngươi ra, nhóc tì nổi giận, nó giật đứt một cánh tay của hắn rồi ném ra ngoài. Nó vẫn chưa đánh chết hắn ngay lập tức mà bắt đầu hành hạ. Vũ Phong kêu gào thảm thiết, âm thanh phát ra không giống của con người. Mọi người của vũ tộc kinh sợ, cùng nhau xông về phía trước. Kết quả xuất hiện một vùng sấm sét. Thằng nhỏ đầu gấu nổi giận, toàn thân hừng hực ánh chớp, sau lưng là cả đại dương dâng trào, một con cá lớn nhảy lên. Ầm một tiếng, bảo thuật của côn bằng và lôi điện kết hợp quả thật có xu thế quét ngang tất cả kẻ địch, nghiền ép thập phương. Tộc nhân vũ tộc kêu thảm thiết, từng người nổ tung. Trên trời khắp nơi đều là bóng người, sau đó vỡ nát hóa thành mưa máu. Loại thần uy này, loại bá đạo này khiến mọi người sợ ngây người. Mọi người quả thực không thể tin được. Một mình thằng nhỏ đầu gấu tàn sát sạch sẽ một đám cao thủ, Vũ Phong, Vũ Tộc, các ngươi đám bại hoại này, thằng nhỏ đầu gấu phát cuồng, cánh côn bằng sau lưng cũng xuất hiện phát ra tiếng sấm gió vang rền, bạo phát kim quang. Chỉ cần đánh lên người dĩ nhiên khiến thân thể nổ tung, mưa máu tràn ngập. Nó đại khai sát giới, truy sát nhân mã của hơn 10 tộc, đều là đại giáo trên thế. Gian, kết quả đám người này không địch nổi, bị giết đến kêu thảm thiết không thôi. Kêu rên không ngừng. Nơi này thật tàn khốc, thằng nhỏ đầu gấu nhớ tới bổ thiên các trải qua huyết sát kiếp, nó phát cuồng ở chỗ này đại khai sát giới. Đây không chỉ vài người mà là cả đám người đến từ rất nhiều đại giáo, vốn là một liên minh không hề có giao hẹn gì cả mà chỉ trùng hợp ra tay cùng nhau mà thôi, thế nhưng mà bây giờ đều bị giết liềng xiềng. Nhóc tì không lãng phí chút sức lực nào, động tác mạnh mẽ và ác liệt, hành động nhanh chóng đại khai sát giới. Thỉnh thoảng có những dòng máu tê bắn tung tóe, nó chém giết rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Mỗi lần cánh côn bằng khẽ động ắt có vài người nổ tung, bị những phù văn mạnh mẽ chấn nát, cộng thêm những tia điện đan dệt toàn thân bao phủ lấy bốn phương khiến cho rất nhiều người hóa thành cho tàn rơi trên mặt đất. Ai cho mày làm càn thế? Bảy trận, người của vũ tộc không thể chịu đựng được cảnh đại khai sát giới của nó nên hét lớn, chỉ trong nháy mắt thôi mà họ đã tổn thất đến 20-30 người rồi. Mười mấy khối xương thú tỏa ánh hào quang xuất hiện như mười mấy ngôi sao lớn chuyển động ầm ầm xếp đặt vào bốn phương, sau đó ẩn vào trong hư không rồi biến thành những hào quang mông lung che khuất nơi đây lại. Trong tình huống bình thường, vài khối nguyên thủy bảo cốt mạnh mẽ thì đã có thể tạo thành một tòa trận pháp rồi, thế nhưng người vũ tộc lại vận dụng đến mười mấy khối, đây chính là sát trận phức tạp nhất hòng đối phó với nhóc tì. Bốn phương tám hướng vọt lên những con hôi dao há miệng phun đầy ánh sáng thần hóa thành màn mưa ánh sáng rũ xuống phía trước. Những thanh âm soạt soạt không dứt bên tai, mưa ánh sáng như là tia điện, lại như mũi tên thần che kín cả. Bầu trời, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Mười mấy khối phù cốt, mỗi một khối đều đại biểu cho một con di trùng thái cổ, bởi vì tất cả đều là xương dao nên khi kết hợp lại thì mạnh mẽ vô song tạo thành một thứ áp chế vô địch. Mọi người ngơ ngác. Đây không phải là trận pháp trấn giáo hay sao, mười mấy khối xương hung thú kết hợp lại tạo thành một đại trận, ngay cả hung thú thần huyết bị vây bên trong hơn phân nửa cũng phải bị áp chế. Rồng tố không ngừng gào thét nơi đây, hồi dao bay lên không lưu động những luồng xương mù mông lung, mười mấy con thuồng luồng đồng thời nghiền ép biến thành một đại trận giao long vây hãm cả thiên địa. Tất cả mọi người đều giật mình, thế sát phạt thế kia thì ai có thể địch được, sức mạnh của mười mấy con di trùng. Thủ đoạn mạnh mẽ này đủ để tiêu diệt nhân vật cực cảnh. Quả thật nhóc tì đã cảm nhận được áp lực, ngay cả cơ thể nó như thế mà vẫn cảm thấy hơi cố sức. Mười mấy con dao hung hăng nghiền ép cùng với màn mưa ánh sáng không ngừng phóng tới quấn chặt lấy nó. Ầm, hùng hài tử bộc phát, nó là ai chứ? chân chính đã đột phá cực cảnh. Xưa kia ở sơ thủy địa bị áp chế chiến lực, nó bằng tư thế thần nhân đã chiến quần hùng không ai có thể địch. Thân thể nó chấn động kịch liệt, phù văn bùng phát chặt đứt mấy con dao long đang quấn quanh trên người mình, dựa vào thân thể vô song đánh chết những con di trùng này. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, hết con dao long này đến con dao long khác đứt đoạn, nhóc tỷ y như ma thần ở trong trận pháp. Đại khai sát giới, đánh đâu thắng đó. Vài động tác bật nhảy, uốn người tức thì có hôi dao đứt đoạn, máu tươi tung tóe khắp nơi. Mọi người chấn động, chiến lực cần phải mạnh như thế nào thì mới đánh gục được di chủng thái cổ. Hắn là sinh linh thuần huyết hay sao? Có rất nhiều tin đồn liên quan tới Hùng Hài Tử. Thế nhưng cũng có một số người đã tiến vào Bách Đoạn Sơn hẳn là hiểu rõ. Những tên phong ấn giả kia đều bị nó đánh chết hết. Mỗi nhát chém nhóc thì lại giết đi một con dao long. Trên những khối bảo cốt nguyên thủy kia đều xuất hiện vết dạn. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt. Mặt mày người thuộc vũ tộc tái nhợt. Tên này quả nhiên đáng sợ. Tuyệt đối có thể chiến với Nghị Nhi một trận. Hai người hình như cũng là đồng lứa. Sau này tất là một hồi long tranh hổ đấu. Trừ phi dùng sức mạnh của trùng đồng để áp chế thì may ra mới có thể nhanh chóng giải quyết được. Nghị Nhi không chỉ có mỗi trùng đồng, hắn còn có rất nhiều môn vô địch khác nữa, không cần phải lo lắng. Trong giây lát này, những nhân vật trọng yếu của vũ tộc bắt đầu so sánh, thì thầm to nhỏ với nhau. Sự mạnh mẽ của nhóc tỳ vượt quá sức dự liệu khiến họ sợ hãi. Bùm, cuối cùng, nhóc tỳ tung người, một con toan nghê màu tím còn to hơn cả ngọn núi rít gào vọt thẳng ra, tia điện lập lòe nuốt chủng lấy toàn bộ hôi dao. Răng rắc, mười mấy khối phù cốt bỗng chốc nứt ra, bảo cụ mạnh mẽ như thế từ từ bị phá hủy. Cái gì? Không chỉ người của vũ tộc run sợ, mà ngay để cả lông tóc toàn thân những người khác cũng dựng thẳng lên, thật quá mạnh mẽ và không gì địch nổi. Ầm. Nhóc tỳ nhảy lên trước nhanh chóng phóng ra toan nghê mang theo những luồng kim quang màu tím, tia điện xẹt xẹt y như núi lớn xông thẳng về phía trước khiến cho đám người vũ tộc ngã nhào xuống dưới. A, không, những tên này kêu thảm thiết, bảo thuật toan nghê vừa ra không ai địch nổi, bởi vì môn bảo thuật này đã lột xác và không thể so sánh với năm xưa được. Trải qua những chỉ điểm của Lôi Tổ Mộ Viêm thì môn bảo thuật này đã trở thành đại sát thuật của nhóc tỳ rồi. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những vết cho tàn, phàm là những ai bị cuốn vào trong đều bỏ mình. Trong cổ quốc ở thực tại, tại tòa phủ đệ vũ tộc, mấy chục người kêu thảm thiết, ai nấy đều ho ra máu, còn có người bị rách mi tâm, máu tươi tuôn trào, đã gặp phải thương tích về tinh thần vô cùng đáng sợ. Cả phủ vũ tộc chấn động, người trong tộc gặp phải bất trắc khiến cho rất nhiều người hoảng sợ, đây là do trong hư thần giới bị giết chết nên mới có những di chứng như thế này. Tại sơ thủy địa, nhóc tỳ huyết sát tứ phương, cuối cùng giết chết toàn bộ người vũ tộc chỉ còn lưu lại mỗi Vũ Phong, tên này bị nhóc tỳ xách lên rồi chém thẳng từ trên xuống dưới. Lần này không phải là chặt tay gì cả mà là xé thành hai nửa, máu huyết nóng hổi bắn lên cao, khung cảnh này phối hợp với khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ kia càng khiến người khác run sợ. Đây là trả giá khi công kích Bổ Thiên Các sao, nếu như cứ để yên cho tên nhóc này lớn lên thì với thiên phú cỡ này, trong tương lại chắc chắn sẽ tái tạo lại một đại giáo kinh thế trong vùng phế tích kia. Đây chính là ý nghĩ của rất nhiều người, trong lòng đều đang sợ run, lời đồn đại rằng nó có chiến lực ngang hàng với sinh linh thuần huyết, vậy mà lại có thật sao? Giết, có người quát lên, một đống thần châm đỏ đậm bay ra, hào quang bay lượn óng ánh chói mắt. Cái gì? Diệt hồn châm, rất nhiều người bật thốt đầy kinh ngạc rồi sau đó là biến sắc, đây quả thật là ác ôn. Phàm là những ai hiểu rõ thì đều sợ hãi cả, bởi vì lai lịch của loại châm này quá lớn. Nhóc tỳ nhanh chóng né tránh không có lấy cứng trọi cứng, nó lướt qua một đám ánh sáng đang bay lượn, những cây châm này như là phần đuôi của những con bọ cạp độc đến từ địa ngục vậy, đỏ chót khiếp người. Diệt hồn châm là ma khí được tế luyện từ ở hư thần giới, nếu bị bắn trúng thì không chỉ thần thức nơi đây bị diệt mà thần thức trong thế giới hiện thực cũng bị phá nát, chân thân sẽ chết. Điểu gia nói. Có rất nhiều người tiến vào hư thần giới để mài giũa tinh thần, bởi vì hiệu quả của nó ngang bằng với thế giới hiện thực. Hư thần giới có rất nhiều động thiên phúc địa, ở các khu vực cao cấp đều bị những tộc lớn và cổ quốc nắm giữ. Sản vật ở những nơi đó rất phong phú, tài liệu bảo vật quý hiếm, rất thích hợp cho việc tu hành. Ở trong động thiên phúc địa có những di chủng sinh ra từ phù văn, lần này chư giáo tới nơi này chính là để đạt được mười mấy bình bảo huyết ở trong đây. Mà thần tầm ly hỏa của tứ công tử thác bạt tộc cũng là tìm được từ những động thiên phúc địa kia. Có điều đã bị lão tổ trong tộc thuần phục và từ trong cơ thể của nó luyện ra được một vài phù văn. Hung danh của diệt hồn châm trong giới này lan rất xa, có lời đồn đại rằng nó được luyện từ chất liệu rất đặc biệt của giới, bao hàm một bộ phận sức mạnh trật tự cho nên rất đáng sợ, bị nó bắn trúng chắc chắn phải chết, thậm chí chân thân ở ngoài hiên thực thực cũng khó trốn thoát một kiếp này. Thế nhưng loại vật liệu quý báu này rất ít ỏi, rất nhiều năm rồi mà vẫn chưa nghe thấy có người tìm được. Hiện nay hầu như không thể thấy. Nó có thể giết hư thân, cũng có thể làm chân thân diệt vong, vì vậy được xưng là ma khí. Thác Bạt tộc không hổ là gia tộc thượng cổ, ngay cả thứ này mà cũng lấy ra được. Có người lên tiếng, họ không tự chủ được lùi lại phía sau. Nhóc tì tránh né, không có u mê lấy cúng trọi cứng, nó tập trung quan sát. Hào quang đỏ đậm lập lòe, đống thần châm kia bay tới phát ra tiếng vù vù khiếp người. Nhóc tì ném một tảng đá 10 vạn cân tới thì ngay lập tức bị thần châm xuyên thủng. Thật là lợi hại, nó rất hoảng sợ, không hổ là ma khí, nếu không cẩn thận chú ý rất có khả năng sẽ bị rất nhiều thiệt thời, nguy hiểm cả đến tính mạng. Thác Bạt tộc, cảm ơn các ngươi đã đưa đại lễ như thế này, tương lai nhất định ta sẽ trả lại, nhóc tì quát lên. Hai tay vung lên, tia điện tím bay lượn rồi hóa thành một cái đỉnh vô cùng cổ đại. Đây là dùng lôi điện tạo thành vật. Lúc này cả đám người đều thất kinh. Thủ đoạn này quả nhiên kinh người. Lôi điện đại biểu cho sự hủy diệt. Chỉ có người nhìn ra được một tia sinh cơ thì trong con đường lôi đạo mới sáng tạo ra vạn vật được. Tuy rằng nó còn chưa tiến tới cảnh giới này thế nhưng như vậy cũng đã kinh người lắm rồi. Nhóc tì vung hai tay biến ra một cái đỉnh. Ánh chớp xẹt xẹt tập hợp và tiếp nhận lôi điện từ cửu thiên. Sau đó đỉnh chấn động thật mạnh chuẩn bị hút lấy diệt hồn châm màu đỏ thẫm kia. Vù một tiếng, sau đầu của nó xuất hiện một chiếc vòng thần tỏa ra làn khí tím. Nhóc tì ngồi xếp bằng đối mặt với chiếc đỉnh màu tím bắt đầu luyện hóa. Muốn thu thần châm hả? Nằm mơ đi, người của Thác Bạt tộc hét lên và đồng loạt xuất thủ phù văn nhằm thu hồi lại bảo cụ. Hơn nữa những người thuộc đại giáo khác cũng không sợ hãi gì nữa mà nhanh chóng xuất thủ. Thằng nhóc kia ngồi xếp bằng không hề xuất kích gì. Đây chính là cơ hội, thế nhưng bỗng xuất hiện biển rộng vô cùng. Sau lưng của nhóc tì có một con cá lớn màu đen vẫy đuôi khuấy động lên vô biên sóng biển màu đen cuốn bay hết bọn họ ra ngoài. Nhanh, thu lại nhanh, mọi người kêu to. Người của Thác Bạt tộc tức giận, cảm thấy dường như mất đi liên hệ với diệt hồn châm, bảo cụ bị đoạt và đối phương lại nhanh chóng luyện hóa, dường như sắp phải đổi chủ rồi. Hết thảy đều đã chậm, bên trong cái đỉnh nhỏ được hóa từ lôi điện màu tím có 12 cây thần châm màu đỏ sáng lấp lánh, không hề nhúc nhích gì. Tế, nhóc tì quát khẽ, mi tâm phát sáng và có phù văn hạ xuống bao phủ ma khí, gần. Như đã thao túng được nó không nhúc nhích nằm ngay chính giữa. Trốn, rất nhiều người biến sắc, thời khắc này trong lòng họ vô cùng sợ hãi, do diệt hồn châm đổi chủ cũng nói lên rằng hùng hài tử rất có khả năng dựa vào thứ này đi chém giết họ, bất kể là hư thân hay là chân thân đều tử vong hết. Đối phó với các ngươi còn không cần dùng đến nó, nhóc tì đứng dậy. Giọng nói vô cùng xem thường. Nó đã hiểu rõ diệu dụng của ma khí là có thể chém chết chân thân ở thế giới hiện thực, đời nào sử dụng trên đám người này chứ? Đây mới thật là món đại sát khí có thể uy hiếp toàn bộ người trong hư thần giới. Mỗi chiếc châm khi giết một người thì sẽ tiêu tán, trật tự ẩn chứa trong đó sẽ phai mờ đi nên không thể sử dụng nhiều lần được. Nó sớm đã có quyết định rằng là không phải là cao tầng các giáo thì tuyệt đối sẽ không vận dụng, nếu không thì quá lãng phí. Nhóc tì bay ngang bầu trời đứng chắn ở trước khối đá lớn kia và không cho thông đạo màu vàng mở ra. Những tên này muốn rời khỏi hư thần giới thì nhất định phải đi qua thông đạo này. Hiển nhiên hùng hài tử sẽ không cho chúng cơ hội nào hết. Nó đứng đây càn quét đại chiến với chư giáo. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không một ai có thể tranh đấu. Các ngươi làm ta thất vọng quá. Chỉ có mấy tòa sát trận và diệt hồn châm mà thôi khiến ta chơi đùa chẳng thoải mái gì cả. Nhóc tì chế nhạo. Máu tươi của mọi người dính đầy trên người. Chiến đấu đến phút cuối, hùng hài tử không còn vẻ mặt xem thường, nó toàn lực điều khiển bảo thuật. Côn bằng, sóng biển màu đen bao phủ cả thiên địa đối kháng với những tòa sát trận kia. Vài thế lực đều vận dụng đến trận pháp trấn giáo, phù văn nguyên thủy bay đầy trời, ánh sáng lấp lánh áp chế nơi đây lại. Đáng tiếc đây là sơ thủy địa, mặc cho ngươi cảnh giới siêu tuyệt bao nhiêu, bảo cụ kinh thế đến đâu. Đại trận uy năng thế nào cũng đều bị áp chế xuống cảnh giới bàn huyết mà thôi. Thủ đoạn của đại giáo thượng cổ đích xác rất đáng sợ,

Cũng còn may, đám người Thạch Lâm Hồ, Thạch Phi Giao biết giữ bổn phận, không có quậy phá như đám trẻ này. Mấy người các ngươi cũng không tệ, rất thành thật. Điểu Gia gật đầu. Một đám đàn ông trưởng thành gãi gãi đầu, Thạch Lâm Hồ nhỏ giọng nói, lão gia tử, có thể dạy cho chúng ta một vài bảo thuật chớ. Nghe nói ngài là cao thủ tuyệt đỉnh, dạy cho chúng con một vài thần học cái thế đi. Sau đó khi chúng con vô địch thiên hạ thì hai vị sư tôn cũng nở mày nở mặt khắp thế gian. Thạch Phi Giao cười nói. Đây mà gọi là thành thật, Tinh Bích đại gia liếc xéo. Ta có nói gì đâu, Điểu Gia than hở. Sau đó nhìn về phương xa hô lớn, tên nhóc kia, người muốn đi đâu hả? Nhóc tỳ đã mở ra thông đạo màu vàng, muốn rời khỏi sơ thủy địa. Ta muốn đi động thiên phúc địa cao cấp hơn, đi đánh hạ một giang sơn to lớn. Các vị cứ chờ ta, một hai ngày nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó sẽ đi cho hai người ngay. Nhóc tỳ truyền âm. Hào quang léo lên, nó từ từ biến mất trong thông đạo màu vàng. Sơ thủy địa sôi trào, tất cả mọi người đều nghe thấy. Hùng hài tử muốn triển khai hành động chớp nhoáng, cơ bản không có vừa lòng chiến công ngày hôm qua, lại muốn khuấy lên những cơn sóng lớn vô biên. Ánh sáng phù văn lóe lên, những ngôi sao lùi về sau, nhóc tỳ cảm thấy kỳ lạ, phảng phất như đang du lịch trong một biển sao mênh mông, một người qua lại vạn cổ thời không. Không để nó suy tư nhiều, thông đạo màu vàng mở ra, một tân thế giới xuất hiện trước mắt, nó đang đứng trên một tảng đá lớn. Ngẩng đầu nhìn khu động thiên phúc địa trước mặt mình. Sơ thủy địa trở nên sôi trào, tất cả mọi người nhanh chóng trở về báo tin, đây chính là một việc lớn. Cái gì? Hắn thật sự giết tới phúc địa cao cấp hơn, chỉ mới là một đứa nhỏ mà dám trở thành địch nhân của chư giáo. Không ngờ mạnh đến như vậy, thật là đặc biệt. Bất kể là hư thần giới, hay là trong cổ quốc, sau khi mọi người biết được tin tức này thì giật mình, quả thật không chỉ nói suông, Hùng hài tử bắt đầu hành động rồi. Mới đồn hôm qua, mà hôm nay đã tiến vào động thiên phúc địa, sấm rền gió cuốn, rất nhiều người nhìn thấy được vẻ quyết đoán của Hùng hài tử. Đây tự nhiên là một trận phong ba vô cùng lớn, mọi người thấy sự mạnh mẽ của nó ở sơ thủy địa, biết được sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào. Người này, thật sự là đi tới chỗ nào là chỗ ấy gợn sóng, dấy lên vô tận phong ba, quả là một tên sao chổi, bên trong hoàng cung hòa quốc. Một người con gái toàn thân áo quần màu đỏ lấp lánh khẽ nói, mày ngài cau lại, dung mạo tuyệt lệ, rõ ràng chỉ mới 14-15 tuổi thế nhưng dáng vẻ thon thả, đường cong uốn lượn. Chính là Hỏa Linh Nhi, cứ nghĩ tới cái tên mập mạp mà Hùng hài tử gọi nàng thì trên khuôn. Mặt tràn đầy tức giận. Từ bé tới giờ chưa có người nào nói vóc dáng của nàng xấu cả, vì sao trong miệng tên khốn kia lại trở thành mập được chứ? Đang lúc này, một sinh vật nhỏ màu xám chạy tới. Trong miệng ngậm một cây linh dược, vèo một tiếng không còn thấy bóng đâu, nó trốn vào bên trong ổ nhỏ của mình. Tên vô ơn bạc nghĩa, sao ngươi cứ nghe lời của hắn thế hả, ngày nào cũng ăn toàn đồ ngon, ta nuôi ong tay áo mà. Hỏa Linh Nhi buồn bực, sói con trốn trong ổ nhỏ được lót bằng linh thảo, mắt to chớp động, mặt như vô tội. Được rồi, chúng ta cũng nên đi hư thần giới, nhìn hắn ăn quả đắng như thế nào, tưởng mình vô địch thiên hạ chắc. Ít nhất ta biết có người không thua kém gì hắn, chỉ là không biết người đó có xuất hiện hay không mà thôi. Hơi nước mờ mịt, sương mù lượn lờ, đây là một khu vực như là của tiên giới vậy, nguy nga hùng tráng, tỏa ra ánh sáng bảo vật. Phía trên có những loại linh dược sinh trưởng, thậm chí còn có một vài gốc thánh dược đang phun ra nuốt vào tinh hoa của trời đất, như ẩn như hiện vô cùng thơ mộng. Một thiếu nữ áo tím phút chốc mở cặp mắt. Từ trong động phủ của một ngọn thần sơn đi ra rồi nhìn về phương xa, hàm răng cắn lấy bờ môi đỏ tươi, nói, tên Hùng hài tử đáng ghét. Đám vũ tộc, thác bạt tộc cũng đã nhận được tin tức, tất cả đều đang chuẩn bị. Sơ thủy địa, cũng không phải là lối vào duy nhất của hoang vực, ít nhất sinh linh của thần sơn thái cổ không có ở nơi đây. Hơn nữa có một con đường khác cho những di chủng kia, có nên đi nhờ những người này? Không. Cách tốt nhất chính là lôi kéo được dòng dõi của các sinh linh thái cổ đến. Còn có người mưu tính, muốn đuổi sói nuốt hổ, lôi kéo những sinh linh thuần huyết trong truyền thuyết đến đối phó với nhóc tỳ. Ngàn vạn không thể gây rắc rối gì, ngay cả lão tổ của tộc chúng ta cũng không dám bước chân vào những cấm địa kia. Nếu không bộ tộc chúng ta sẽ rước lấy đại họa, thần sơn thái cổ không thể đụng vào. Nếu không mặc kệ ngươi là hoàng tộc vương hầu thì đều san thành bình địa. Nhưng mà, có thể lôi kéo những sinh linh ở vực ngoại đến đây không? Hoàng vực rất rộng lớn, biên giới mênh mông. Thế nhưng ở bên ngoài còn có những đại vực khác. Quên đi, đừng nghĩ quá xa xôi, cơ bản không thể nào vượt qua được. Có người lắc đầu. Chuyện này chưa thể nói được, có một vài thiên tài tuyệt diễm, sau khi đã khai sáng ra những chiến tích vô địch ở đại vực của mình, có lẽ sẽ tới nơi này, không cần chúng ta mời cũng sẽ tới. Nhóc tỳ nhìn thấy cái gì cũng hiếu kỳ, đây chính là trong những khu vực cao cấp, linh khí rất dày đặc, hơn xa sơ thủy địa, vô thích thích hợp để tu hành. Sao thế giới này chẳng khác gì với thế giới chân thật vậy, ta còn tưởng rằng thân thể đã tiến vào nữa chớ. Nó hoài nghi, thần linh của tiên dân thượng cổ khai sáng ra một giới này không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Chẳng lẽ nói, tu hành đến mức tận cùng thân thể có thể bị hủy, nhưng tinh thần lại bất hủ, cho nên mới được xưng là thần giới, thật đáng sợ, ngay cả thân thể không còn thì còn ý gì nữa chứ. Nó lắc đầu rồi nhảy xuống tảng đá, xung quanh hoa thơm cỏ lạ, chim hót líu lo, cảnh sắc thơ mộng. Ồ, là một linh dược lâu năm, xem thử có hiệu quả gì không. Nó nhanh chóng chạy tới, sau khi đi ngang qua một tòa núi cao thì thấy một cây linh dược mọc trên vách đá. Nhóc tỳ nhảy lên hái xuống rồi nhai sạch sẽ, cảm thấy tinh khí trong người nhiều hơn chút xíu. Thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều tương ứng, có hiệu dụng y như thế giới bên ngoài, chư thần thật là đáng sợ. Hùng hai tử đã tới. Phía trước có một tòa thành cũng không lớn lắm, nhưng khí thế vô cùng, cứ như một con thánh thú đang nằm ngang tản ra từng tia từng hào quang. Trong thành có rất nhiều người đang đứng theo dõi. Động thiên phúc địa rất lớn, chỉ có thông qua nơi đây thì mới đi tới từng cái khu bảo địa được, nếu không vĩnh viễn không thể đến được. Hầu như mỗi một tộc lớn đều chiếm cứ một khu phúc địa cách nhau rất xa, tất cả đều phải thông qua tòa thành này tiến hành truyền tống. Đây chính là động thiên thành. Nhóc tỳ dừng lại, quan sát tỉ mỉ. Thành trì này không cao nhưng lại rất cổ xưa, từ thượng cổ đến giờ không hề hư hao gì, được xây dựng từ sức mạnh tinh thần, vô cùng vững chắc. Nó đã nghe Tinh Bích đại gia nói về nơi đây, động thiên thành một chỗ rất quan trọng, có thể ra vào tất cả các động thiên phúc địa lớn. Tên của tòa thành trì vô cùng tương xứng với khu động thiên phúc địa này, áp chế tu vi ở động thiên cảnh, ta đã mở ra được 9 tòa động thiên, chắc sẽ không nguy hiểm gì. Hùng hai tử lầm. Bẩm. Thế nhưng, nó cũng hơi chờ mong, hy vọng sẽ gặp được một vài địch thủ chân chính, chứ không như đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, quét sạch tất cả, như vậy quá chán ngắt, nó muốn mài rũa bản thân. Động thiên thành, ta đến rồi, nhóc tỳ kêu to, sau đó dậm mạnh chân rồi phóng thẳng lên trời, tiếng ầm ầm vang vọng, nó nện mạnh xuống đất. Nham thạch trên mặt đất vô cùng cứng rắn lại chia 5 x 7, con đường lớn suýt chút nữa đã sụp lỡ. Xuất hiện những khe lớn màu đen, có thể thấy được sức lực của nó mạnh đến cỡ nào. Mọi người ngẩn ra, đứa nhỏ này quả nhiên hung mãnh, vừa mới tới cửa thành không lâu mà đã làm những chuyện thế này rồi. Nhóc tỳ vò đầu, nó nghĩ thế nào cũng có người đến ngăn cản mình lại, cho nên cứ nghênh ngang xông vào, cũng không muốn tạo nên những chuyện nghiêm trọng như thế này. Một tấm bia đá hiện lên, trên mặt có xuất hiện những chữ nhỏ rực rỡ, hư thần giới phát ra những cảnh cáo với nó. Đại khái là, nếu như còn phá hoại đoạn không thành thì trục xuất nó ngay lập tức. Mặt mày của Hùng hài tử tái nhợt, vừa mới quay lại không lâu, bị phong cấm 2 năm ròng rã, nếu như lại bị phong cấm chắc nó muốn hộc máu luôn. Nhiều người thấy thế, đầu tiên là đờ, người tiếp theo là cười ha hả, đứa nhỏ này tuy hung tàn thế nhưng vẻ mặt lúc này trông rất buồn cười. Nhóc tỳ buồn bã cất bước về trước, mỗi lần nhấc chân đều rất cẩn thận, chỉ sợ lại phá vỡ tòa thành cổ này. Nó chạy một mạch tới trung tâm thành trì, nơi đó có từng đám thông đạo phù văn, có thể lựa chọn đi địa phương nào. Ta biết, trong thành có thế lực nhân mã của các đại giáo. Hiện tại ta tuyên bố, bắt đầu từ vũ tộc, gia tộc Thác Bạt, mỗi một gia tộc phải đưa tới 10 bình bảo huyết, nếu không ta tự mình tới đó lấy. Nhóc tỳ đứng ở trung tâm tòa thành, cao giọng tuyên bố, cố gắng thể hiện điệu bộ của những tên cướp, thế nhưng dù nhìn kỹ đến mấy cũng không thể giống được. Thế nhưng cũng không có người nào cười hết, mọi người biết, nó tuyệt đối không nói giỡn. Hùng hài tử đến đây là để báo thù, các thế lực lớn từng huyết chiến với bổ thiên các đều sẽ trở thành những mục tiêu mà nó hướng tới. Trong thành trì náo nhiệt hẳn lên, khẩu khí của tên nhóc hung tàn này tuy lớn thế nhưng mọi người đều biết, lực phá hoại của nó rất lớn, rất có thể sẽ làm cho các đại giáo tổn thất nặng nề. Người của vũ tộc nghe đây, bắt đầu từ các ngươi. Nhanh chóng đưa trước 10 bình bảo huyết của di chủng, Nếu không tự thân ta sẽ tới chào hỏi, cho các ngươi một canh giờ để chuẩn bị. Hùng hài tử quát lên. Rất nhanh tin tức này truyền bá khắp nơi, đặc biệt là ở hoàng đô thạch quốc của thế giới hiện thực, gió nổi mây vần, trong tòa phủ đệ của vũ tộc, ai nấy đều tức giận. Tên nhóc hung tàn này, không ngờ lần đầu khai đao lại nhằm về bọn họ, uy hiếp một cách trắng trợn, hiển nhiên đang ép bọn họ phải chiến một trận, dù có 10 bình bảo huyết cũng không thể giao, nếu không vũ tộc làm sao có thể ngẩng đầu lên được chứ. Thời gian trôi qua, kỳ hạn một canh giờ đã gần hết. Ta đã quyết định, chính thức bắt đầu cuộc thảo phạt vũ tộc, nhổ tận gốc hết bọn chúng, xóa tên luôn khu động thiên phúc địa này, hùng hài tử hét lớn. Phong ba nổi lên, chỉ là một thiếu niên mà thôi, lại dám tuyên bố chinh phạt một thế gia cổ xưa, san bằng sạch sẽ căn cơ của bọn họ trong khu vậy này, thật sự là một sự kiện vô cùng to lớn. Đây chính là căn cơ của vũ tộc ở hư thần giới, bởi vì những đệ tử trẻ tuổi trong trường hợp bình thường đều ở nơi này. Giới hạn tu vi và thực lực, tiến vào những khu vực cao cấp hơn thì không có lợi. Nếu như hủy đi nơi này, giống như là diệt cả xảo huyệt của vũ tộc vậy. Hiển nhiên, sức ảnh hưởng không hề nhỏ, không riêng là hư thần giới, ngay cả ở thế giới hiện thực bọn họ cũng ồ lên, tất cả mọi người không ngừng bàn luận, rất nhiều tu sĩ nhanh chóng tiến vào hư thần giới, muốn tận mắt nhìn xem ngọn ngành như thế nào. Các ngươi đã nghe gì chưa? Một thiếu niên muốn tự mình diệt sạch cả vũ tộc, bình định căn cơ của bọn họ. Không thể nào, vũ tộc như là một con quái vật khổng lồ, ai có thể đánh bại, nhiều năm qua vẫn mạnh mẽ như vậy, chỉ dựa vào sức của một đứa trẻ thì làm nên trò trống gì chứ. Đừng quên, Hùng Hải Tử có danh xưng là nhân thần cộng phẫn, cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào thất bại, rất có thể sẽ bị hắn đánh tan tành. Trong vũ tộc, cả đám người giận dữ, đồng thời có vẻ sốt sắng, chuyện này quả là muôn người chú ý mà, tin tức truyền ra ngoài. Cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò vui. Tại sao lại ra tay với bọn? Họ đầu tiên, có thể đoán được rằng, những cổ quốc lớn, cùng với rất nhiều truyền thừa, rất nhiều thế lực lớn đều đang chăm chú theo dõi. Nếu như thất bại, tin tức sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Vũ tộc còn có mặt mũi nữa sao? Chắc chắn danh dự mất sạch, đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn quá liều lĩnh, lấy sức một người đối kháng với lại bộ tộc ta. Giết hắn đến hình thần câu diệt luôn, chuẩn bị những đại sát khí, phải khiến cho hư thân và chân thân của hắn chết hết. Lời tuy là vậy thế nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, hắn rất nghịch thiên, dưới tình huống áp chế cảnh giới, kết quả cuối cùng rất khó nói được. Nhị Nhi đã rời khỏi thánh viện thượng cổ rồi à, đi xem một chút, nếu như đã xuất quan nhất định phải đưa Nhị Nhi tới đây, với cảnh giới giống nhau thì trong khoảng khắc là Nhị Nhi có thể giết chết Hùng Hài Tử rồi, hư thần giới. Động thiên thành, nhóc tì chạy thẳng vào một thông đạo màu vàng, nhắm hướng vũ tộc. Phía sau, quần hùng sôi trào, ai nấy đầu đuổi theo sau, đây chính là một sự kiện chấn kinh tứ phương. Núi lớn nguy nga, linh khí mờ mịt, đây chính là một khu phúc địa bao la, có thủy thú qua lại, có linh cầm bay lượn, mây mù bốc hơi, hào quang huyền ảo. Nơi đây chính là động thiên phúc địa của vũ tộc, phía trước có một khu kiến trúc nguy nga. Nơi đó có mở ra một khu tịnh thổ hùng vĩ. Lần lượt từng bóng người xuất hiện với nhóc tì, rất nhiều cao thủ hiện ra, căn cơ bị người khác giết tới, nếu còn không liều mạng thì đã không phải là vũ tộc đầy huy hoàng. Đứng sừng sững từ trước đến nay nữa rồi. Vũ tộc, không nói tới những ân oán khác, chỉ riêng việc thừa cơ hãm hại trong trận chiến ở Bổ Thiên Các, giết hết trưởng lão và môn đồ, ta và các ngươi không đội trời chung, nhóc tì quát lên. Hừ, có người hừ lạnh. Không thèm đáp trả, thế nhưng sát khí bắt đầu tràn ngập trong vùng tịnh thổ này, tất cả mọi người nổi giận, muốn lập tức giết chết nó. Ta, một người, muốn diệt sạch toàn bộ tịnh thổ của các ngươi, để cho các ngươi nếm thử mùi vị đau và khổ của việc tan cửa nát nhà là như thế nào. Lời nói của nhóc tì trầm thấp, im lặng chuẩn bị 12 cây diệt hồn châm, trận chiến này làm sao không giết đại nhân vật, nó muốn bình định nơi đây, để cho vùng tịnh thổ này trở thành cho tàn. Không còn tồn tại nữa. Phía sau, vô số người xuất hiện, quần hùng lũ lượt kéo tới muốn quan sát trận long tranh hổ đấu này, có người không tin vào thực lực của Hùng Hài Tử, cũng có người cảm thấy vũ tộc gặp phải vận đen vô cùng lớn. Muôn người chú ý, tứ phương sôi trào. Mọi người thuộc vũ tộc im lặng, bất luận kết quả như thế nào thì bọn họ đều là người thua cuộc, bị nhiều người vây xung quanh xem chiến khiến cho bọn họ rất bất mãn. Bảy trận, chỉ cần hắn dám tiến công, thì khiến hắn hình thần đều diệt, Ngay cả chân thân cũng phải chết, một ông già lạnh lùng nói. Thời khắc này, nhóc tì không có tiến lên, nó sao lại không biết, vùng tịnh thổ của vũ tộc sớm đã biến thành đầm rồng hang hổ, vì mình mà chuẩn bị rất nhiều sát kiếp. Nó đứng im tại chỗ, chậm rãi rút kiếm, dĩ nhiên là một thanh kiếm gãy màu đen, bổ thật mạnh vào trong vùng tịnh thổ kia. Vù, kiếm khí to ớn xông thẳng trời cao, vô cùng rực rỡ, cứ như một dải ngân hà chém thẳng vào vùng tịnh thổ hùng vĩ kia.